Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, đổ máu tại chỗ. Cho bảo vật, hắn ít nhất còn lưu được tính mạng ở đây, lưu được thân thể ở đây, chỉ cần còn sống, kia thì có hy vọng. Hà Khang muốn báo thù, phải đem Lâm Tiêu gây cho hắn khuất nhục, nghìn lần vạn lần hoàn trả cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tùy ý nhìn đến Hà Khang. Hà Khang trạng thái tâm lý biểu lộ không bỏ sót, nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không quan tâm. Báo thù không tồn tại, Hà Khang cả đời này đều không báo được thù. Không chỉ như thế, chính hắn còn có thể vĩnh viễn sống ở trong cừu hận, cả đời không được tiến thêm. Hà Khang lưu lại mình bảo vật, oán hận nhìn Lâm Tiêu một cái, nhưng mà nhanh chóng rời đi. Hắn sợ tiếp tục ở lại sẽ không ức chế được giết chết Lâm Tiêu tâm tư, sau đó ngược lại bị Lâm Tiêu quét sạch. Hắn nếu muốn báo thù, nhất định phải đầu tiên bảo đảm mình có thể sống sót. Chết mà nói tất cả thành khoảng không. Hậu Lai Nhân vẻ mặt mộng bức, nhìn đến Hà Khang biến mất tại đá xanh trên đường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hà Khang thiên tài như vậy, làm sao lại chật vật như vậy đi? Bọn họ vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, đại đa số người vẫn là không nhận biết Lâm Tiêu, đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc nào Tiệt Cổ Ma Điện lại rời khỏi nhân vật như vậy? Nhưng mà, vẫn là có người nhận ra Lâm Tiêu, lớn tiếng nói, hắn là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Mọi người sợ hãi cả kinh. Lâm Tiêu tướng mạo có lẽ rất ít người biết, nhưng mà Lâm Tiêu cái tên này gần đây tại Tiệt Cổ Ma Điện chính là rạng rỡ vô cùng, biết rõ người nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả động hư cường giả đều biết. Lần này nhập môn khảo nghiệm, rời khỏi một người tên là Lâm Tiêu thiên tài tuyệt thế, bọn họ lần này tính vào là chân chính thấy được Lâm Tiêu, thấy được cái này một mực sống đang lưu truyền nhân vật trong. Lần này nhìn thấy, lập tức liền để bọn hắn cả đời khó quên. Không trách hắn danh tiếng lớn như vậy, ta ban đầu còn tưởng rằng là thổi ra, hiện tại nhìn một cái là thật có thực lực. Đúng vậy a, Hà Khang và người khác đều là thiên tài, chính là đều bị Lâm Tiêu đánh vô cùng thê thảm, còn muốn bị đánh cướp, đáng thương, đáng thương. Mọi người than thở Lâm Tiêu, cũng đồng tình đến Hà Khang và người khác. Các ngươi làm sao lại trêu chọc phải Lâm Tiêu đi? Có Hà Khang làm ra cái thứ nhất gương sáng, những người khác có nhiều hơn nữa không muốn, cũng không dám phản kháng Lâm Tiêu. Tất cả đều ngoan ngoãn dâng lên mình bảo vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Ân Hỏa Nhi mặt đầy hâm mộ, loại này phương pháp thật sự là quá nhanh, thoáng cái liền thu hoạch mấy chục cái trung phẩm pháp bảo. Nhớ nàng vì một kiện trung phẩm pháp bảo liền vui vẻ không thôi. Lâm Tiêu tùy ý động động ngón tay, chính là mấy chục cái, chênh lệch quá xa, hâm mộ không đến. Không chỉ là nàng hâm mộ, những người còn lại cũng rất hâm mộ, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu thực lực kinh khủng, bọn họ cũng chỉ dám hâm mộ mà thôi. Thu thập hết rồi đám người này, Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía người vây xem. Người vây xem hoảng hốt, liền vội vàng rút về phía sau. Bọn họ thật đúng là sợ Lâm Tiêu phát điên, đem bọn họ cũng đưa đánh cướp. Dù sao cũng là ma đạo, Lâm Tiêu làm ra sự tình như vậy cũng không phải là không thể được. Lâm Tiêu chỉ là tùy ý nhìn bọn họ một cái, cũng không có gì đánh cướp bọn họ ý nghĩ. Ân Hỏa Nhi đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, Lâm Tiêu nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Ân Hỏa Nhi gật đầu một cái, trước khi tới, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, cái tụ hội này vậy mà lại biến thành loại này. Ở nơi này là cái gì tụ hội? Rõ ràng chính là Lâm Tiêu một người thanh tú. Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi thuận theo đá xanh đường rơi xuống, những người còn lại liền vội vàng nhường đường, kính sợ nhìn đến Lâm Tiêu thân ảnh, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ nhìn đến Lâm Tiêu hai người bóng lưng, tâm tư phức tạp khó hiểu. Một cái mới vào Tiệt Cổ Ma Điện người, vậy mà liền làm ra như vậy chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Thật sự là khiến người hâm mộ. Đột nhiên, lại có ba người từ đá xanh đường mà lên, ngăn ở Lâm Tiêu hai người phía trước. Người chính là Lâm Tiêu. Người cầm đầu lãnh ngạo nhìn đến Lâm Tiêu. Tuy rằng dùng là nghi vấn lời nói, nhưng mà bọn họ rất rõ ràng là biết rõ Lâm Tiêu. Chính là ta, Lâm Tiêu gật đầu, kia theo chúng ta đi đi, có người muốn gặp ngươi. Ba người chuyển thân mà đi, Lâm Tiêu cùng Ân Hỏa Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng cùng đi theo hạ đá xanh đường. Ba người này, tốt bọn họ giống như là người kia thuộc hạ. Không sai, chính là người kia, hắn lại muốn thấy Lâm Tiêu. Chẳng lẽ là muốn mời chào Lâm Tiêu? Người phía sau vội vàng đuổi theo đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi tới chân núi, ba người hướng một cái phương hướng mà đi. Ân Hỏa Nhi chần chờ một chút, liền phải đuổi theo. Lâm Tiêu kéo giữ Ân Hỏa Nhi, hướng động phủ phương hướng mà đi, không có chút nào đuổi theo ba người ý tứ. FML, vậy mà không theo sau. Lần này có trò hay để nhìn. Người phía sau lập tức hứng thú. Lâm Tiêu vậy mà chưa cùng đi qua, cái này rất là không nể mặt mũi a. Ba người đi ra một đoạn khoảng cách, cũng phát hiện không đúng. Lâm Tiêu hai người vậy mà chưa cùng qua đây, ngược lại đi ngược lại phương hướng. Ba người nhìn chăm chú một cái, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bọn họ vốn cho là Lâm Tiêu đi theo xuống núi thì sẽ theo bọn họ cùng đi, lại thật không ngờ Lâm Tiêu chẳng qua là thuận đường xuống núi mà thôi, căn bản không có đi theo ý tứ. Nếu là ngày trước Lâm Tiêu không đi thì cũng thôi đi, bọn họ còn có thể giễu cợt Lâm Tiêu yếu hơn, chí từ bỏ một cái cơ hội thật tốt. Nhưng mà lần này không thể. Lâm Tiêu là người kia chỉ mặt gọi tên phải gặp người. Nếu mà không thấy được Lâm Tiêu, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy qua. Ba người có chút luống cuống, liền vội vàng thi triển thân pháp, lại lần nữa đi tới Lâm Tiêu hai người phía trước. Lâm Tiêu, ngươi đây là ý gì? Ta muốn ngươi và ta đi. Ngươi tai điếc không có nghe thấy sao? Lâm Tiêu lãnh đạm liếc hắn một cái. Cút. Ân Hỏa Nhi trong lòng cười khổ. Các ngươi tại Lâm Tiêu phía trước cuồng ngạo như vậy, sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nếu mà các ngươi hảo ngôn tương thỉnh, Lâm Tiêu nói không chừng thật đúng là sẽ cùng theo đi qua. Nhưng mà các ngươi một bộ kiêu ngạo trùng thiên bộ dáng, thật sự cho rằng Lâm Tiêu sẽ nuông chiều các ngươi. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu không chỉ không có nuông chiều bọn họ, còn trực tiếp để bọn hắn cút. Ngươi lại dám? Ba người chưa từng bị qua dạng đãi ngộ này, đều tức bể phổi, không lăn đúng không? Ma kiếm xuất hiện, Lâm Tiêu một kiếm bổ ra. Phốp, ba người đổ máu tại chỗ, máu tươi khắp nơi rơi xuống, bị Lâm Tiêu một kiếm chém thành trọng thương. Lâm Tiêu thu hồi ma kiếm, đưa tay hút một cái, ba người quỳ rơi vào trước mặt hắn. Tại ba người sợ hãi trong con mắt, Lâm Tiêu đem ba người lột cái không còn một mống. Đừng nói là bảo vật, ngay cả bên trong khố cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Ân Hỏa Nhi khẽ gắt một hơi, quay mặt đi, không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà làm ra loại chuyện này, đem ba người làm cho trơn bóng. Lâm Tiêu liền cùng Ân Hỏa Nhi dắt tay nhau mà đi, chỉ để lại trong gió run lẩy bẩy ba người. FML, Lâm Tiêu này hung ác như thế sao? Hắn ở trên núi cướp bóc thì cũng thôi đi, vẫn còn ở nơi này đem bọn họ đều lột sạch. Chặt chặt, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ được rồi. Đánh bọn họ không phải là cái gì chuyện, bọn họ sau lưng chủ nhân đâu. Lâm Tiêu này quả nhiên không phải là cái gì yên lặng chủ, lại phải nhấc lên một phen cuồng phong bạo vũ rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,